Lâm Phi lấy áo trên tay Bạch Hân Nghiên làm khăn mặt lau vết máu trên mặt mình, nói: "Sai rồi, việc tôi để cho Hà Vô Ngưng chạy trốn là bất đắc dĩ nhưng cũng là chuyện có lợi cho các người. Từ nay trở đi, Hắc Long Hờ Hội sẽ không dám động đến các người nữa. Chúng biết là phải giết được tôi mới giải quyết được cái gốc của vấn đề." Đối với Hắc Long Hờ Hội hoặc Long Thần Điện mà nói thì một thế lực ngầm cũng chẳng là gì. Vậy nên các người cũng chẳng cần lo lắng, cứ theo kế hoạch mà làm. Hắn vừa nói xong liền phát hiện đám người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, dường như vẫn còn lưỡng lự điều gì. Lâm Phi khẽ nhíu mày, nheo mắt hỏi: "Các người sợ à?" Đám chó săn kia lắc đầu theo bản năng, nhưng có một số kẻ vẫn còn lưỡng lự rồi mới gật đầu. Bọn chúng vẫn còn rất sợ hãi. Cũng khó mà trách được, cái đám vô cấu giả đánh mãi không chết kia không phải là đối thủ mà bọn chúng có thể đối phó được. Huống hồ cao thủ Hắc Long Hội nhiều vô kể, bên trên còn có Long Thần Điện che chở. Bọn chúng đã trải qua mấy ngày rèn luyện, cũng coi như là đã biết được các thế lực ngầm, các bang phái không như trong phim ảnh mà chúng khí thế bừng bừng, nhiệt huyết tiêu sái, hơn nữa còn âm tàn độc ác, máu lạnh vô tình. Mặc dù bọn chúng không phải là người có gia cảnh gì nhưng tốt xấu gì khi về đến quê nhà, với chút bản lĩnh này của chúng là đã có thể sống được một cuộc sống tạm ổn. Nhưng bọn chúng cũng biết rằng muốn thoát khỏi đây cũng rất khó, hơn nữa chưa nói đến chuyện Lâm Phi có đồng ý để chúng về hay không, mà vấn đề trước mắt là bọn chúng đã động đến Hắc Long Hội, khó mà giữ toàn mạng được. Kết quả là cả đám người đó tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng tất cả im lặng không nói gì nữa. Bao Tuấn Luân tức đến đỏ mặt, mắt long sòng sọc, quát lên: "Cả lũ chúng mày đang nghĩ gì thế hả? Làm gì có miếng bánh ngon nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống? Bây giờ chúng mày được ăn uống no say, tay cầm nhiều tiền như thế, còn được học võ công, đấy là cái mà chúng mày đáng được hưởng à? Tất cả đều là cơ hội mà Lâm Tiên Sinh thưởng cho chúng mày đấy. Cái lũ chó chúng mày, không có Lâm Tiên Sinh đưa chúng mày vào đây thì chúng mày cũng chỉ là những thằng khốn nạn ở mấy cái thôn cùng rẻ rách thôi. Bây giờ chúng mày cầm tiền rồi, học được ít võ công rồi, chúng mày cứng cáp rồi, bay được rồi, mà thấy kẻ địch mạnh quá lại sợ hãi, lại muốn rút lui à? Chẳng cần đến Lâm Tiên Sinh đánh chết chúng mày, tao cũng muốn đánh cho chúng mày một phát chết luôn rồi." Bao Tuấn Luân vô cùng tức giận, mạng là Lâm Phi cho, thù là Lâm Phi báo, cho dù lão có máu chảy đầu rơi thì cũng phải làm được gì báo đáp Lâm Phi. Thấy lũ danh con kia vẫn còn đang sợ hãi, lão rút từ cạnh hông ra một chiếc súng ngắn Diệp Tử Huyên đưa cho lão rồi chĩa thẳng vào người những tên đứng gần lão. Đám cho săn kia bị dọa cho hoảng sợ, Bao Tuấn Luân là như anh cả của bọn chúng vậy, tuy vừa béo vừa lùn, lại chỉ có một cánh tay nhưng thường ngày lão phụ trách việc trông nom dẫn dắt bọn chúng, tất cả đều tôn trọng lão. Cả đám vội vàng giơ tay lên, không dám ra tay với lão. "Anh đừng giận nữa." "Không có ý đấy đâu." Lâm Phi đưa tay ra, hạ súng của lão Bao xuống, cười cười. "Không cần phải vội thế đâu. Bọn họ đang sợ cũng là chuyện bình thường thôi, ai mà không có lúc thấy sợ hãi chứ, chỉ có điều sợ cái gì thì không ai giống ai." Lão Bao cũng biết mình thất thố, liền cúi đầu nói: "Lâm Tiên Sinh, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch, biến Lâm An thành địa bàn của chúng ta." Lâm Phi gật đầu, quay sang nói với đám người kia: "Các người có biết tại sao con người ta sinh ra đã sợ một cái gì đó rồi không? Chẳng hạn như người sợ rắn, kẻ sợ máu, sợ lửa." Tất cả đều lắc đầu, bọn chúng không hiểu Lâm Phi hỏi câu đó là có ý gì. Lâm Phi lau vệt máu cạnh người hắn, nói: "Thực ra, tất cả những gì não con người có thể nhớ được và những gì còn lại để truyền cho đời sau khác xa rất nhiều so với tưởng tượng của các người. Trong não người có một phần nhỏ còn có thể lưu giữ được trí nhớ về thời xa xưa khi con người vẫn còn ở trong hang hốc, thậm chí là trí nhớ khi còn là loại vượn. Lúc đó con người nhìn thấy rắn cắn chết người, nhìn thấy lửa thiêu chết người. Cứ như vậy, dần dần những thứ đó thấm sâu vào trí óc con người, lưu giữ trong não họ rồi truyền lại cho những thế hệ sau này. DNA của loài người giúp cho chúng ta lưu giữ được những trí nhớ về sự sợ hãi nguyên thủy nhất. Đây chính là lý do tại sao con người ta vừa sinh ra đã sợ bóng đêm, sợ rắn độc. Mà nói thẳng ra là những gì các người đang sợ là tiềm thức trong não các người truyền đến một loại tín hiệu để khi các người chưa lựa chọn sự sợ hãi thì các người đã sợ hãi rồi. Trong dòng lịch sử của nhân loại, nỗi sợ hãi của loài người luôn là sức mạnh lớn nhất. Cụ thể hơn, khi con người ta gặp phải kẻ bắt cóc, người ta sẽ thấy sợ hãi, lúc đó sẽ dồn hết tất cả sức lực của mình để phòng vệ, thậm chí là giết người. Như vậy nếu nói rộng ra thì chính vì người ta thấy sợ hãi nên người ta mới lựa chọn cách chống lại những kẻ thống trị để tạo nên một cuộc chiến tranh cách mạng, khiến cho máu chảy thành sông, xác chất thành núi, viết lại dòng lịch sử. Vậy nên bản thân nỗi sợ hãi không có gì đáng nói. Điểm khác nhau giữa con người chính là kẻ yếu khi gặp phải sự sợ hãi thì chỉ biết chạy trốn một cách ngu ngốc, còn kẻ mạnh thì sẽ biến sự sợ hãi thành loại vũ khí mạnh nhất, lợi hại nhất. Cả đám người đứng ngây ra nghe Lâm Phi nói, chúng trầm ngâm suy nghĩ, theo như lời Lâm Phi nói thì sợ hãi là một chuyện rất vớ vẩn. Cũng giống như bây giờ tự chúng đang tự dọa chúng, vì thực ra mình có sợ hay không thì mọi chuyện cũng vẫn thế. Thực ra các người không cần lo lắng quá, những cao thủ kia sẽ nhằm vào các người để ra tay vì đối với bọn chúng thì các người chẳng qua cũng chỉ là con sâu con kiến. Một người bình thường làm sao lại phí công để đi dẫm một con sâu con kiến chứ? Nói thẳng ra thì là các người chưa đủ tư cách, không cần phải than thân trách phận làm gì. Bầy chó nhỏ âm thầm nắm chặt nắm đấm, rõ ràng bọn chúng không cam tâm tình nguyện để bị coi như vậy, nhưng chúng lại không thể làm gì được. Lâm Phi thấy sắc mặt bọn chúng đều có vẻ không cam lòng, hắn biết rõ lúc này lòng quân đã ổn nên không nói gì thêm nữa, bảo bọn chúng thu gom những cái xác kia lại rồi về nhà nghỉ ngơi. Người của Hắc Long hội vứt lại mấy chiếc xe khá ngon, Lâm Phi bảo lão bao gỡ hình của Hắc Long hờ hội xuống rồi giữ xe lại dùng. Nửa đêm, Lâm Phi và Bạch Hân Nghiên cùng nhau đến nhà khách quân đội của thị trấn, cho dù cô đòi đi đâu Lâm Phi cũng không đồng ý. Nhưng Bạch Hân Nghiên vốn dĩ không muốn đi, cô phát hiện ra là càng tiếp xúc với người đàn ông này thì hắn lại càng trở nên thần bí, dường như từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Chỗ nào của hắn cũng chất chứa vô số những bí mật. Con đường vắng vẻ lạnh lẽo, ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ. Bạch Hân Nghiên cúi đầu bước đi, mãi một lúc sau mới dám mở miệng hỏi. Lâm Phi, anh học những kiến thức về não người này ở đâu vậy? Lâm Phi đang suy nghĩ về chuyện của chất S. Hắn vẫn chưa nghĩ ra được ý đồ của Victor khi lan truyền chất S là để làm gì. Nghe cô hỏi xong, hắn thuận miệng đáp. Tôi là bác sĩ. Nghiên cứu về não là một trong những phương hướng nghiên cứu chính của tôi. Anh là bác sĩ. Bạch Hân Nghiên còn tưởng tai mình có vấn đề. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Lâm Phi nghe thấy giọng điệu khoa trương kia của cô, thấy kỳ lạ nên quay lại hỏi. Sao, không giống à? Nhưng tôi có giấy phép hành nghề y đấy. Anh rõ ràng là chỉ biết giết người, đâu có giống bác sĩ. Lương y như từ mẫu chứ đâu có như anh, coi mạng người như cỏ rác. Bạch Hân Nghiên không tin nổi. Trong binh pháp nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tức là phải hiểu rõ về một sự việc. Kiến thức là vô cùng quan trọng, phải nắm giữ được điểm quan trọng. Chính bởi vì tôi giết quá nhiều người nên tôi hiểu rõ con người hơn bất kỳ ai. Cấu tạo của con người ra sao, nguyên lý hoạt động của các cơ quan như thế nào, phản ứng với các loại hormone kích thích đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Khi một cơ thể người đứng trước mặt tôi, già trẻ trai gái cũng chỉ là những thi thể dùng để giải phẫu tôi thường dùng, tôi chẳng có lý do gì mà không banh nó ra, cũng chẳng có lý do gì mà không thể khâu lại được. Lâm Phi nói dửng dưng như không, nhưng những lời này vào tai Bạch Hân Nghiên lại khiến cô lạnh toát sống lưng. Thì ra là lúc hắn giết người máu lạnh vô tình như thế căn bản là do hắn không coi đó là con người mà chẳng qua chỉ là xác chết để hắn giải phẫu mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, quỷ sát hắc ma anh là đồ biến thái. Bạch Hân Nghiên nhịn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Lâm Phi không quan tâm, từ trước tới giờ tôi không nói là tôi không phải. Hai người quay về nghỉ, phòng do lão bao chuẩn bị cho Lâm Phi. Vì không phải là mùa du lịch nên các nhà nghỉ trong trấn không có mấy người. Có thể chuẩn bị một phòng riêng cho Bạch Hân Nghiên, nhưng lão bao rất hiểu chuyện, có vẻ như đã quên mất chuyện này, để Lâm Phi và Bạch Hân Nghiên ở cùng một phòng. Bạch Hân Nghiên đứng ở cửa phòng một lát, do dự rồi mới tiến vào, cố gắng để mình trông được tự nhiên. Mặc dù hai người đã từng ở chung phòng, nhưng Bạch Hân Nghiên vẫn không quen sự chuyển đổi đột ngột này cho lắm. Mới vào phòng, cô đã thấy Lâm Phi cởi quần áo rồi đi về phòng tắm. Bạch Hân Nghiên đỏ mặt, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác. ngại ngùng cái gì, tôi tắm xong thì cô tắm, nếu cô thích, có thể tắm cùng tôi. Anh tắm trước đi. Lâm Phi cảm thấy bộ dạng e lệ của cô nàng hoa khôi cục cảnh sát này rất thú vị. Hắn cũng không trêu chọc cô nhiều, toàn thân hắn đều là mùi máu tanh, đã không thoải mái từ lâu rồi. Sau 10 phút, Lâm Phi từ phòng tắm bước ra, bên hông có quấn một miếng khăn tắm, thấy Bạch Hân Nghiên đang ngồi trên giường xem tin tức phát lại, bảo cô có thể vào tắm. Nhưng lúc này lại có người gõ cửa. Lâm Phi sững sờ, đêm hôm khuya khoát thế này là ai đến? Đi đến cửa ra vào, hắn mở cửa ra thì nhìn thấy một bóng hình nhỏ đang đứng đó, khuôn mặt nhìn về phía mình cười. Tiểu Môi Cầu. Lâm Phi có chút kinh ngạc, Bạch Hân Nghiên phía sau cũng theo ra. Chú Lâm, chú bao mua cho cháu một trái dưa hấu, cháu ăn không hết nên muốn mang đến cho chú và chị Bạch. Hai tay của Tiểu Môi Cầu cầm nửa quả dưa to hơn cả đầu cô bé, quả dưa đã được cắt bổ, chỉ cần dùng tăm là có thể ăn. Lâm Phi nhìn động tác cô bé bưng quả dưa đến trước mặt mình, hai đồng tử rụt lại một hồi, đầu bỗng đau nhức, hô to một tiếng, đừng tới đây. Tiếng hét của hắn đã khiến Tiểu Môi Cầu hoảng sợ, cô bé sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tủi thân nhìn Lâm Phi. Anh làm gì vậy? Hù dọa trẻ con à? Bạch Hân Nghiên có chút tức giận, cảm thấy Lâm Phi rất lạ lùng, cô tiến lên ngồi xổm xuống, nhận lấy dưa hấu. Rồi một tay vuốt tóc của Tiểu Môi Cầu, đừng sợ. Lâm Phi lắc đầu, phát giác được sự thất thố của mình, cố nặn ra một nụ cười, khom lưng nói. Cầu cầu, thật xin lỗi, vừa rồi chú không được thoải mái trong người, cảm ơn dưa hấu của cháu. Tiểu Môi Cầu định thần lại, cười hì hì, chú Lâm, chú thật lợi hại. Sau này chú cũng dạy anh cháu lợi hại thế sao ạ? Lâm Phi hơi ngạc nhiên, không ngờ cô bé này lại không sợ cảnh hắn giết người. Nhưng có lẽ là do điều này có liên quan đến cuộc sống của cô. Tuổi nhỏ đã phải sống một mình trong tầng chót xã hội. Không cha không mẹ, e là đã trưởng thành hơn rất nhiều bạn bè trang lứa. Vậy phải xem anh trai cháu có chịu luyện tập nghiêm túc không? Có đủ thông minh hay không? Lâm Phi nói. Tiểu Môi Cầu nghĩ một hồi nói. Anh trai cháu không thông minh lắm, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng luyện tập. Nếu anh ấy lười biếng, cầu cầu sẽ đánh đít anh ấy. Cô bé đều chọc cho Lâm Phi và Bạch Hân Nghiên cười. Sau khi đùa với cô bé một lát, Lâm Phi bảo cô sớm về nhà ngủ. Bởi phòng trọ đi thuê là một đám đàn ông to cao, thô lỗ, nên lão bao đặc biệt chuẩn bị một gian phòng đơn cho Tiểu Môi Cầu. Dù gì ở cạnh những tên đại hán kia, không được thích hợp cho lắm, cũng không tiện chăm sóc. Sau khi đóng cửa, Bạch Hân Nghiên kỳ quái hỏi, vừa rồi anh sao vậy? Sao đột nhiên lại dữ vậy? Lâm Phi cũng không trả lời, chỉ nói, không việc gì, hắn nhận lấy dưa hấu. Bạch Hân Nghiên có biết có hỏi nhiều cũng vô dụng, người đàn ông này không muốn nói chuyện của mình, có hỏi nhiều cũng chỉ khiến hắn bất mãn. Cô theo lời Lâm Phi nói, tắm xong, mặc áo ngủ của nhà nghỉ chuẩn bị rồi từ phòng tắm đi ra. Tóc đã được máy sấy sấy khô, khuôn mặt có chút ửng đỏ vì căng thẳng, chiếc áo ngủ rộng thùng thình không thể che đi đồi núi cao ngất của cô. Khiến người ta hận không thể trực tiếp giật cáo áo đó ra. Bản thân Bạch Hân Nghiên cũng không rõ tại sao mình lại có chút chờ mong. Rõ ràng là hắn đối với cô thô bạo, vô tình như vậy. Nhưng bản thân cô lại không có cách nào ghét hắn. Ngược lại còn rất phối hợp, đến quần áo nhỏ cũng không mặc. Nhưng người đàn ông không đợi cô trên giường, mà cầm một cái ghế ra, ngồi ở cửa sổ, một mình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời đêm trong thị trấn, mênh mông vô tận. Bạch Hân Nghiên ngồi bên mép giường, thấy Lâm Phi không ngoảnh đầu lại, chỉ ho nhẹ một tiếng. Tôi ngủ đây. Lâm Phi chậm rãi quay đầu lại nói. Cô ngủ đi, có thể tắt đèn. Bạch Hân Nghiên ngạc nhiên, hắn có ý gì? Tối nay không phải làm nữa. Nhưng cô không có mặt mũi để hỏi hắn mấy thứ này, giả bộ như không sao cả. Tắt điện rồi nằm trên giường, đưa lưng về phía Lâm Phi. Trong lòng cô có chút u oán. Không biết rốt cuộc Lâm Phi đang nghĩ gì, buổi chiều bản thân cô còn không muốn, lại bắt cô đi ra bên ngoài vùng hoang vu hẻo lánh làm. Buổi tối yên tĩnh, trong lòng có chút chờ mong, thì hắn lại ngồi một mình ngẩn người nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ cái gì. Cô không thể chìm vào giấc ngủ, nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, cô lật người xem Lâm Phi đang làm gì. Nhưng cảnh cô nhìn thấy khiến cả người cô đều nín thở, không ngờ hắn đang khóc. Hốc mắt hắn phiếm hồng, cổ họng nghẹn ngào, chốc chốc lại dùng tay gạt nước mắt, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, một mình lau nước mắt. Bạch Hân Nghiên không ngờ rằng, người đàn ông này lại có mặt yếu ớt đến vậy, rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì? Hắn đang nhớ lại điều gì? Cô không khỏi cảm thấy nỗi xót xa đang dâng lên trong lòng mình, cô siết chặt tấm chăn, nhìn Lâm Phi si ngốc. Cô không biết tối đó mình đã ngủ thế nào, chỉ là sau tối đó, cô không cảm thấy Lâm Phi đáng sợ nữa, cũng không có cách nào hận người đàn ông này. Tổng bộ Hắc Long Hội, trong hoa viên Hạ Gia, một thành đài cao dựng bằng đá xanh, bốn phương tám hướng treo cờ hiệu Hắc Long Hội. Ở tám phương vị trên thành đài, mỗi nơi bày một bình gốm màu đen, như một vò rượu xinh xắn. Gió đêm thổi khiến những lá cờ Hắc Long Hội bay phất phới, cỏ cây xung quanh cũng lên tiếng, tựa như có sự vật gì nguy hiểm đang đến gần. Lúc này, Hạ Chấn Đình chỉ mặc chiếc quần dài màu đen, cởi trần, ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở đầu gối, lỗ chân lông trên toàn thân không ngừng tán phát ra sát khí màu đen. Nhìn từ xa giống như toàn thân được bao phủ một mảng hỏa diễm màu đen. Đột nhiên, hai mắt y trợn trừng, hai tay giương cao, nắm thành nắm đấm. Trong lúc đó, từ tám cái bình uống màu đen đổ ra máu đỏ tươi, nhìn kỹ thì lúc này vẫn còn lượng lớn các loại kịch độc nhện độc, rết, rắn độc, màu sắc sặc sỡ. Những loại độc vật này được ngâm trong máu, trong cơ thể đều rót đầy huyết dịch, không ít độc trùng còn toàn thân phiếm hồng. Tất cả độc vật và huyết dịch được hội tụ trên đỉnh đầu Hạ Chấn Đình, vừa chạm vào chân khí màu đen, giống như bị ngọn lửa bốc hơi, toàn bị biến mất không dấu tích. Nhưng, một cỗ chân khí sợi đen càng thêm nồng đậm, đen như sơn lại rót vào trong huyệt bách hội của Hạ Chấn Đình. Hai đồng tử của Hạ Chấn Đình dần biến thành màu đen đặc, cơ bắp toàn thân như vô số ánh sáng màu đen đang lưu động. Đến khi hấp thu tất cả huyết dịch và độc vật, Hạ Chấn Đình ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân thể rợn da gà, hai tay chấn động, chỉ thấy một cỗ chân khí màu đen theo thân thể của y khuyết tán về trung tâm. Toàn bộ cột cờ của Hắc Long Hội bị tan nát, tám cái bình cũng vỡ nát, hoa cỏ trong sân héo rũ. Hạ Chấn Đình nhếch miệng nhe răng cười, nắm chặt nắm đấm, thấy chân khí màu đen đang được khống chế trong tay, có chút thỏa mãn. Đến lúc này, quản gia Hạ Dương mặc bộ đồ tây như U Linh xuất hiện dưới đài cao, quỳ gối nói: "Chúc mừng hội trưởng, quỷ sát Hắc Ma Pháp đã luyện tiến vào nơi tuyệt hảo, từ nay về sau, e là Long Vương cũng không phải là đối thủ của ngài." Hạ Chấn Đình cười thành tiếng, không khỏi đắc ý, nhưng vẫn khiêm tốn. "Hạ Dương, cậu cũng quá coi thường Long Vương rồi, công phu mà gã tu luyện vốn là khắc tinh của quỷ sát Hắc Ma, sao ta có thể so sánh với gã, huống hồ, là thủ hạ, sao có thể phạm thượng?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Thiên Kim nhà họ Hạ hội trưởng nói rất đúng ạ. Hạ Dương khẽ mỉm cười. Hạ Chấn Đình đi xuống khỏi bục, Hạ Dương vội vàng mang một chiếc áo bông trắng tới mặc cho chủ tử. "Lần này tâm pháp quỷ sát Hắc Ma của ta có thể thuận lợi luyện đến cấp 9, công lao của cậu cũng không phải là nhỏ, giúp ta lấy được máu của 49 đồng nam và 49 đồng nữ mà không khiến người ta nghi ngờ. Cậu cũng tìm cho ta 81 loại thực vật dẫn độc máu của đồng nam đồng nữ, hỗ trợ việc ta luyện công." "Hạ Dương, cậu muốn thưởng gì cứ nói." Hạ Chấn Đình thoải mái nói. Hạ Dương lắc đầu đáp: "Hạ Dương không dám tranh công, tổ tiên tôi đời đời chịu ơn của nhà họ Hạ, được phục vụ cho hội trưởng là niềm vinh hạnh của Hạ Dương." "Được, vậy ta sẽ ghi nhớ điều này." Hạ Chấn Đình cất bước đi về hướng tiền viện, thuận miệng nói: "Hai ngày này lúc ta tập trung tinh thần luyện công, có xảy ra chuyện gì không?" Hạ Dương ở phía sau liền báo cáo: "Cũng không có quá nhiều việc cần hội trưởng xử lý, chỉ có việc Hùng đường chủ của Bạch Hổ đường và Triệu đường chủ của Phi Điểu đường muốn tạm thời dừng việc làm ăn buôn bán nội tạng. Chủ yếu là do sau khi cứ điểm bị điều tra, một vài vị cán bộ có quan hệ đã bị điều tra, những cán bộ mới nhậm chức thì chưa liên kết được. Gần đây mọi chuyện có nhiều biến động, không được an toàn. Nói với họ, nếu như bọn họ không tiếp tục làm thì đừng làm đường chủ nữa. Nguy hiểm. Con đường này, ai mà không thận trọng, ai không nguy hiểm. Người trong thành phố khó kiếm thì đi tới mấy vùng nông thôn xa xa mà tìm người. Còn có rất nhiều người làm công, người chiêu sinh không có hộ khẩu, cứ giết. Nhà nước sao? Nhà nước nào thèm quan tâm xem bọn họ đang làm gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một đám dân đen, sống chỉ lãng phí lương thực mà thôi. Sớm một chút giải thoát cho họ, lấy nội tạng bán kiếm tiền, cứu sống những kẻ có tiền, ít ra còn có chút tác dụng. Hạ Chấn Đình cười lạnh nói, mỗi năm tiền trong hội thu được phần lớn dựa vào việc buôn bán nội tạng. Nếu ngừng việc làm ăn này, tổn thất vô cùng lớn, tuyệt đối không được ngừng. Vâng thưa hội trưởng. Hạ Dương lại nói, còn có Hoa Vô Lệ của tập đoàn Thiên Trì phái người đến thúc giục, hỏi xem lúc nào có thể lấy được 8 tỷ từ chỗ Vương Thiệu Hoa. Hạ Chấn Đình hừ lạnh, tên tiểu tử Hoa Vô Lệ rõ ràng cùng hội cùng thuyền với Vương Thiệu Hoa, vừa ăn cướp vừa la làng. Lần trước thuê sát thủ nước ngoài lại dám lấy danh nghĩa của Hắc Long hội chúng ta, để cho Bộ Công an nghĩ rằng chúng ta thông đồng với thế giới ngầm quốc tế, từ đó gây áp lực cho chúng ta. Lần này, hai người bọn chúng hợp lực lấy tiền, lại nói với Long Vương là do Vương Thiệu Hoa làm, để Hắc Long hội của chúng ta đối đầu với Vương Thiệu Hoa, từ đó làm nhà họ Vương bất mãn. Hừ hừ, tính toán hay lắm, bọn chúng chiếm hết tiện nghi, thiệt thòi chúng ta phải chịu. Chuyện này cứ kết thúc như vậy đi, có thể kéo dài được thì kéo. Việc bắt con gái Vương Thiệu Hoa đã không thành công thì thôi đi. Nếu không chúng ta thật sự sẽ trở thành kẻ địch của nhà họ Vương mất. Gần 1000 tỷ lợi nhuận của tập đoàn Thiên Trì trong một năm cũng chia cho Hắc Long hội ngày càng ít. Còn muốn chúng ta phải làm việc khổ cực. Chúng coi Hạ Chấn Đình này là gì chứ? Sớm muộn gì ta cũng sẽ nghiền nát đám người Hoa gia Thiên Trì làm phân bón hoa. Hạ Dương lo lắng nói, hình như Long Vương đã tin lời của Hoa Vô Lệ. Lão già đó không tin Hoa Vô Lệ, mà là trong mắt lão, tuy Hoa Vô Lệ có khôn vặt nhưng cũng không có uy hiếp gì lớn. Cái lão muốn chỉ là một người quản lý tập đoàn Thiên Trì để không ngừng kiếm tiền cho lão mà thôi. Về phần ta trẻ hơn lão nhưng thực lực lại gần bằng lão, dĩ nhiên lão muốn dùng Hoa Vô Lệ để kiềm chế ta, để ta không làm được gì. Hạ Chấn Đình khinh thường nói, thực lực của Hoa Vô Lệ kém xa hội trưởng. Không bằng chúng ta tìm một cơ hội, âm thầm mưu sát nhân vật chủ chốt của nhà họ Hoa. Nghĩ đến sự ổn định của đại cục, Long Vương có biết cũng sẽ không cửa trách chúng ta. Sắc mặt Hạ Dương ngoan độc. Hạ Chấn Đình khoát tay, Hoa Vô Lệ không phải vấn đề, nhưng còn lão già Hoa Vạn Lâu 10 năm không có tin tức gì, sống chết không rõ. Lão già cổ quái đó vẫn còn sống, ta cũng không thể nói chắc tu vi có đột phát được hay không. Nếu không phải còn 3 phần kiêng kỵ với lão ta đã sớm ra tay với Hoa gia rồi. Đám thương nhân thối đó biết làm việc cản trở người khác nhưng lại không hiểu được, thực lực trước mắt của bọn chúng không chịu nổi một đòn công kích của ta. Hội trưởng anh minh. Hạ Dương thức thời nói câu tâng bốc. Chủ tớ hai người tới đại sảnh tiền viện, trong nhà ăn xa hoa đã bày biện sẵn rượu brandy cùng đủ các loại thịt. Hạ Chấn Đình ngồi xuống ăn như hổ đói. Dù sao y còn chưa tu đến cấp độ lấy cam lộ làm thức ăn, cấp tinh hoa đất trời mà sống trong tích cốc như trong truyền thuyết. Y vẫn cần đồ ăn để bổ sung chất dinh dưỡng. Đúng lúc này, y nhíu mày, nhìn về phía trước. Một làn khói đen thoáng hiện, ngay sau đó là một người phụ nữ mặc đồ đen. Người phụ nữ che ngực, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Đó chính là Hạ Vô Ngưng bị nội thương vội chạy về nhà họ Hạ. Sắc mặt Hạ Chấn Đình thâm trầm, đảo mắt. Thân ảnh đã di chuyển đến bên người Hạ Vô Ngưng, một tay đỡ lấy bà ta. Hạ Vô Ngưng thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hạ Chấn Đình vận công kiểm tra thương thế của Hạ Vô Ngưng, em bị nội thương, nhưng không phải do chân khí gây ra. Là cao thủ nào mà có thể dùng công phu quyền cước đả thương em? Hạ Vô Ngưng được đỡ đến ngồi trên ghế, thống khổ lắc đầu, là Lâm Phi. Không ngờ, hắn lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ mọi người đã thất bại? Lông mày Hạ Chấn Đình dựng đứng, đại ca, không phải do em chủ quan mà do thực lực của tên Lâm Phi kia vượt xa ngoài dự đoán của chúng ta. Trình Thiên Hạo và Tương Nhuận Thạch đều đã bị hắn giết chết. Nếu không nhờ em sử dụng huyễn hoa vô ảnh của nhà họ Hạ, khinh công cũng tốt hơn hắn, chỉ sợ giờ này em cũng không được gặp lại anh rồi. Lúc nói chuyện, Hạ Vô Ngưng còn ho ra một ngụm máu đen. Sắc mặt Hạ Chấn Đình đầy bực tức, thấy em gái bị thương, y vận chân khí vỗ vào sau lưng Hạ Vô Ngưng. Sau đó, cơ thể Hạ Vô Ngưng đổ ra rất nhiều mồ hôi, đỉnh đầu đầy xương trắng. Sắc mặt của bà ta cũng chuyển sang màu đỏ, trông có vẻ đã khá hơn. Chưa được 3 phút, Hạ Chấn Đình đã thu hồi nội công. Hạ Vô Ngưng mở mắt ra, thở dài, kích động nhìn huynh trưởng, đại ca, tâm pháp quỷ sát hắc ma đã đột phá đến tầng 9 rồi sao? chân khí thật thuần khiết, đây là cao thủ của Tiên Thiên Đại Thành sao? Có gì mà kinh ngạc vậy? Anh tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Đại Thành cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cao thủ tiên thiên trong thiên hà không chỉ có anh mà còn có Long Vương. Anh còn kém một bậc, càng chưa nói đến lão quái vật đang xa lánh cuộc đời kia. Cũng chẳng có gì vui vẻ lắm. Hạ Chấn Đình nói, không thể nói vậy. Với tài năng ngút trời của anh, mới ở tuổi này đã tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Đại Thành, tuyệt đối có hy vọng đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Đến lúc đó, chỉ sợ Tứ Đại Vương giả cũng không phải là đối thủ của anh. Tứ Đại Vương giả sao? Hạ Chấn Đình nhếch miệng cười. Sau đó y lắc đầu, nghiêm mặt nói, đừng nói những chuyện đó nữa. Em nói cho anh nghe xem, cuộc chiến với Lâm Phi diễn ra như thế nào? Hắn đã giết Trình Hạo Thiên và Tương Nhuận Thạch ra sao? Hạ Vô Ngưng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi rùng mình. Nhưng sau đó bà ta vẫn nói mọi chuyện với một cách rõ ràng. Hạ Chấn Đình đứng chính giữa đại sảnh, sau khi nghe xong, cau mày căng thẳng. Em nói là, hắn không chỉ bách độc bất xâm mà còn có thể lập tức liền miệng vết thương. Hơn nữa, hắn chỉ dùng sức để đấu với mọi người. Cơ thể của hắn quả thật không giống người thường, giống như một con tê giác bằng sắt thép, không tài nào ngăn cản nổi. Hạ Vô Ngưng nghiến răng nghiến lợi. Hạ Chấn Đình hít mắt, suy nghĩ hồi lâu, rồi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là người đó? Không thể nào, làm sao hắn ta có thể ở Hà Quốc được? Hơn nữa, hắn ta phải là cao thủ tiên thiên đỉnh phong mới đúng, sao lại không có chân khí? Hội trưởng đang nghĩ đến người nào sao ạ? Hạ Dương ở một bên liền hỏi. Hạ Chấn Đình lắc đầu, ta không chắc, nhưng chắc không phải người đó. Đại ca, em còn nhìn thấy một người bên cạnh Lâm Phi. Hạ Vô Ngưng nói. Bạch Hân Nghiên. Hạ Chấn Đình quay phát đầu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Con gái của Tam Muội. Không phải nha đầu đó đang làm cục trưởng cục cảnh sát sao? Sao lại ở cùng Lâm Phi được? Em không biết, nhưng khi nghe em giới thiệu, nó không có phản ứng gì. Xem ra Tam Muội vẫn tuân thủ ước định, chưa từng tiết lộ thân phận của mình. Hạ Vô Ngưng nói, hừ, nó vốn đã bị trục xuất khỏi gia đình, dĩ nhiên không có mặt mũi nào nói ra rồi. Mặt Hạ Chấn Đình hiện lên nét vui vẻ, tuy nhiên, đây có lẽ là một quân cờ tốt. Không biết, con gái đằng ngoại của ta đại diện cho cục trưởng cục cảnh sát chính nghĩa, biết rõ huyết thống của nó, biết rõ cậu nó là ai, nó sẽ tỏ ra như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, trò chơi sinh tử Tây Á, vùng đất vô chủ đang xảy ra chiến tranh. Nơi này là địa ngục của thường dân nhưng lại là thiên đường của bom đạn. Sau khi liên quân Âu Mỹ quét sạch chính quyền vũ trang nơi đây lại bận rộn với việc khai thác mỏ dầu ở Tây Bộ nên đã bỏ hoang nơi đây khoảng nửa năm. Nơi đây chính thức trở thành khu vực vô cùng hỗn loạn. Giữa vùng sa mạc hoang vu chỉ có một thành nhỏ, xung quanh chỉ toàn những mảnh gạch đá vỡ vụn và một vài người ăn xin. Dân đói đang quanh quẩn quanh ngôi thành tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Tại góc phía tây bắc của thành phố là một khu dân cư sống dựa vào nguồn nước gần đó, được coi là trung tâm của khu vực này. Nơi đây mỗi ngày đều có rất nhiều binh lính dũng mãnh, vai đeo súng tuần tra quanh đây. Bọn họ là đội lính đánh thuê đóng quân tại đây, tạm thời sẽ bảo vệ khu thành này. Đương nhiên, thỉnh thoảng họ sẽ thu phí bảo vệ. Giữa trưa, một tên lính đánh thuê người da trắng, hình như đã uống rượu say, mũi đỏ ửng, một tay cầm một cái bánh mì đen xì, tay bên kia xách một bình nhựa đựng nước giếng, đi đến gian nhà mái bằng tăm tối. Mở cửa là hai gã đàn ông đang canh cửa sắt. Căn phòng này chỉ khoảng 100 mét vuông, bên trong như một bãi rác, nào là vật liệu xây dựng bỏ, đồ gì sắt thép, thực phẩm, bao bì, túi bóng, mỗi thứ một ít, vừa bụn khắp phòng. Trong đống rác hỗn độn này có khoảng chục đứa bé cả nam cả nữ khoảng mười mấy tuổi đang ngồi co ro bên trong. Da trắng, da vàng hay da đen đều có. Quần áo của những đứa trẻ này rách nát, hôi bẩn, hình như mấy ngày chưa giặt. Mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng lấm lem hết cả. Nhìn thấy người đàn ông da trắng này đi tới, trong nháy mắt mười mấy đứa trẻ như bừng tỉnh, đổ dồn con mắt về phía bình nước và chiếc bánh mì mà gã đàn ông đang cầm trên tay. Cả mấy đứa đều nuốt nước miếng thèm thuồng nhưng thực ra trong số bọn chúng đã có mấy đứa khô miệng đến mức không còn cả nước miếng. Bọn chúng đã quá đói. ba ngày liền chúng chỉ được uống một chút nước và vài mẩu bánh mì. Đứa khỏe mạnh nhất trong bọn chúng là một đứa người da đen. Nó đã cướp được khá nhiều bánh mì và nước. Còn hai bé gái gầy yếu chỉ được uống hai ngụm nước. Bụng kêu ủng ủng vì đói. Mặc dù bọn chúng không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng chúng cũng biết nguyên tắc trò chơi mà những tên lính thuê đặt ra. Mạnh thắng yếu chết. Số thức ăn và nước uống chỉ có hạn. Kẻ nào sống đến cuối cùng thì kẻ đó sẽ có tư cách được trở thành dũng binh trẻ tuổi do những tên lính thuê đào tạo. Điểm này do chúng nhìn thấy qua cửa sổ. Chúng nhìn rõ những người con trai, con gái đang cố gắng chạy vào mỗi buổi sớm. Và chúng đã dần dần lĩnh ngộ được nguyên tắc này. Tại khu vực này, lính thuê là một ngành nghề hot nên họ không ngừng lựa chọn những mầm non tốt nhất để tiến hành bồi dưỡng, đào tạo, duy trì sức cạnh tranh. Chỉ có những đứa trẻ khỏe mạnh nhất, nỗ lực nhất trong số những đứa trẻ được nhốt ở đây mới có tư cách sống sót trên vùng sa mạc này. Người da trắng kia nhoẻn miệng cười khi thấy đứa bé với tính động vật trong nó đang bộc phát nhưng lại không dám xông lên. Sau đó vứt số bánh mù và nước trên tay ra giữa phòng. Mười mấy đứa trẻ như hóa điên, ba chân bốn cẳng xông lên trước cướp bánh mì và nước. Đứa trẻ người da đen ăn được nhiều bánh mì và nước nhất trong những ngày qua vẫn là kẻ hung hãn nhất. Nó giật được hai đứa trẻ người da trắng cũng đang muốn cướp bánh mì hất về sau. Mình nó nhanh chóng cướp được bánh mình, gặm nhồm nhằm từng miếng lớn. Nó phải ăn chỗ bánh mì đó trong thời gian ngắn nhất, nếu không những đứa trẻ khác sẽ cắn mất phần còn lại của bánh mì. Đứa trẻ người da đen sau khi ăn xong bánh mì lại xông đến cướp nước. Nó lấy được bình nước từ đứa da vàng không xông đến lấy bánh mì mà chỉ chạy đến nhặt bình nước. Đứa bé này thân hình gầy gò, mái tóc màu đen nhưng đôi mắt sáng ngời có thần. Lần nào nó cũng là đứa lấy được nước đầu tiên rồi sau đó mới đi nhặt những mảnh bánh mì vụn. Mặc dù đã ba ngày không ăn, đói đến hoa mắt nhưng giành nước đối với nó vẫn không quá khó. Đứa bé da đen tức giận giống lên, giành lại bình nước, còn đẩy ngã cả đứa bé kia. Đứa bé da vàng nhân lúc đứa bé da đen tiếp cận mình thì nhặt những mảnh bánh mì vụn từ trên người nó. Cả nhóm người nhanh chóng tới chỗ đứa bé da đen tranh cướp bánh mì và nước, nhưng có một thằng bé im lặng đi tới một góc. Chỗ đó, có một đứa bé gái da vàng, có chiếc kẹp tóc màu đỏ đang ngồi đó nhìn những đứa bé khác tranh nhau nước và thức ăn. Nó đã không còn sức lực để đứng dậy nữa, vì khát và đói đến mức đau đầu chóng mặt, mệt mỏi như đang đón chờ cái chết. Nếu không có gì xảy ra, nó sẽ là đứa trẻ đầu tiên bị chết. Thằng bé đi đến trước mặt đứa bé gái, đưa tay đẩy miệng đứa bé này ra. Đứa bé gái bỗng nhiên ngửi thấy mùi bánh mì, nó cố gắng mở mắt nhìn cho rõ. Đột nhiên thấy thằng bé đang cầm một mẩu bánh mì dơ trước mặt nó. Hắn muốn nó ăn. Đứa bé gái không suy nghĩ gì, lập tức đem miếng bánh mì cho vào mồm. Càng làm đứa bé gái bất ngờ chính là, thằng bé đột nhiên áp sát vào mặt nó rồi hôn lên môi nó. Đứa bé gái vô cùng hoảng hốt, nhưng nó cảm giác thấy có vị nước trong miệng thằng bé, liền hút lấy. Thì ra, thằng bé kia biết tên da đen chuẩn bị tới cướp nước của nó, liền uống ngụm cuối cùng nhưng không nuốt mà giữ cho đứa bé gái. Nó chỉ có cách dùng miệng làm vật chứa để rót vào miệng đứa bé gái. Đứa bé gái thực sự đã quá khát. Nó hút hết nước trong miệng thằng bé, thậm chí còn hút cả nước bọt. Đến khi miệng thằng bé bị hút khô, nó mới nhận ra nó đang làm gì. Rồi đứa bé gái thu người lại, chớp đôi mắt to long lanh, thẹn thùng nhìn thằng bé. Mặc dù bọn chúng chỉ là trẻ con nhưng có những chuyện bẩm sinh đã biết ngại. Thằng bé cũng có chút rung động nhưng không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh, cùng đứa bé gái nhìn những đứa trẻ khác tranh nhau nước và thức ăn. Cậu tên là gì? Nhờ vào có nước mà miếng bánh mì mềm đi, đứa bé gái hỏi. Mình tên là Tiêu Đình Đình. Đứa bé gái tò mò hỏi, Lâm Phi, tại sao cậu cho mình ăn? Cậu không đói à? Lâm Phi nhíu mày, trên mặt hiện những vẻ khó hiểu, như thể đấy là câu hỏi vô cùng kỳ quặc. Đương nhiên mình đói nhưng nếu cậu không ăn không uống nữa cậu sẽ chết. Mình đương nhiên muốn cứu cậu, hơn nữa chúng ta đều là người Hà Quốc. Tiêu Đình Đình trong mắt như lóe lên tia sáng, cậu thật tốt. Từ khi cha mẹ mình mất tích, không có ai đối tốt như vậy với mình cả. Lâm Phi nhìn nó, cha mẹ cậu mất tích. Ừ, cha mẹ mình là kỹ sư ở đây nhưng không biết bị ai đưa đi đâu rồi nữa. Tiêu Đình Đình nhắc đến chuyện này, hai mắt mọng nước như sắp khóc. Lâm Phi nhìn thấy nước mắt của đứa bé gái sắp rơi xuống liền thò lưỡi ôi ra liến, khóc gì chứ? Nước mắt cũng là nước. Tiêu Đình Đình ngơ ngác nhìn, tựa hồ như sợ bị Lâm Phi liếm, liền không khóc nữa. Lâm Phi hả? Sao cậu lại ở đây? Di tán cùng cha mẹ à? Tiêu Đình Đình hỏi. Lâm Phi nhăn mặt, mình không có cha mẹ. Một gã điên vứt mình ở sa mạc. Sau đó mình bị những người kia đưa vào đây. Tiêu Đình Đình có chút không hiểu đấy là các xưng hô gì, nhưng nó cũng không hỏi nữa vì đã đến đây thì hỏi gì cũng không có tác dụng. Hai đứa trẻ quen nhau như vậy. Hai ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Lâm Phi, Tiêu Đình Đình lần nào cũng cướp được nước rồi uống lấy hai ngụm, đưa cho Lâm Phi. Có nước, hai đứa trẻ còn có thể kháng cự hơn so với những đứa chỉ có bánh mì mà không có nước. Sang ngày thứ sáu, có hai đứa bé không thể tỉnh lại, bị bọn lính đánh thuê đưa ra ngoài. Bọn trẻ tuy đã dự tính trước nhưng đối mặt với cái chết, bọn chúng vẫn đều rất sợ hãi. Tiêu Đình Đình sợ gục đầu vào ngực Lâm Phi. Trong 2-3 ngày nay, bọn họ đã rất thân thiết. Tiêu Đình Đình như em gái nương tựa vào Lâm Phi, nghe lời Lâm Phi, dựa vào Lâm Phi để trấn tĩnh tinh thần. Trưa hôm đó, bánh mì và nước được đưa đến ít hơn trước một chút. Bọn chúng vốn tưởng bớt đi hai đứa thì chúng có thể được ăn, được uống nhiều hơn. Nhưng không ngờ thức ăn, nước uống cũng giảm bớt theo số người. Kết quả là chúng càng tranh giành quyết liệt hơn. Một đứa trẻ da trắng gầy yếu bị đứa trẻ da đen kia đẩy đập đầu xuống đất và không còn tỉnh lại. Lần đầu tiên, sự sát hại lẫn nhau giữa những đứa bé vô hình được hình thành. Đứa trẻ da đen nhìn thấy đứa da trắng bị đưa đi, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là sự điên cuồng đến tuyệt vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, trừ mình ra ngày thứ bảy, cậu bé da đen như phát điên, đột nhiên không chạy đến chỗ bánh mì mà trực tiếp dùng sức tấn công mấy đứa trẻ đang cướp bánh mì. Có ba đứa trẻ bị đánh cho sứt đầu mẻ trán, bánh mì trong miệng chúng bị móc ra. Cậu bé da đen như giá thù, nhờ việc móc họng những người bị đánh chết mà lấy được một nửa chỗ bánh mì. Lâm Phi chỉ cướp được một ít bánh mì, hắn đưa hết phần đó cho Tiêu Đình Đình. Cô ta cũng không từ chối, không do dự ăn hết sạch. Sau đó, chỉ nói với Lâm Phi một tiếng cảm ơn. Mấy ngày này, với tư cách là người con gái duy nhất còn sống sót, ngày nào Tiêu Đình Đình cũng được ăn bánh mì, uống nước, ít nhất cũng tốt hơn Lâm Phi rất nhiều. Cô bé còn lại đã sớm chết rồi. Ngày thứ 8, những đứa trẻ còn lại đã phát hiện ra, nếu tiếp tục như vậy, chúng sẽ bị cậu bé da đen đánh chết. Bọn chúng mặc kệ bánh mì và nước, tập trung hợp lực đánh nhau với cậu bé da đen. Lâm Phi kéo tay Tiêu Đình Đình trốn vào một góc. Tiêu Đình Đình thấy bánh mì và nước trên mặt đất không ai đụng tới liền nói. Nhân lúc này chúng ta lấy đi. Không được. Giọng nói của Lâm Phi trở nên yếu ớt. Hai ngày nay, hắn ăn ít hơn nhiều so với trước vì còn nhường cho Tiêu Đình Đình. Nếu chúng ta cướp, bọn chúng sẽ coi chúng ta là kẻ địch, tới đánh chúng ta. Chúng ta đợi bọn chúng đánh xong hãy lấy. Sau khi đánh nhau xong, cậu bé da đen là kẻ địch của mọi người, bị bao vây đánh đến chết. Nhưng đổi lại có thêm 4 đứa trẻ nữa cũng chết. Lâm Phi và Tiêu Đình Đình ở một bên không ai chú ý tới. Lúc nhìn thấy chỉ còn 2 đứa trẻ da trắng và 1 đứa trẻ da đen, liền chạy tới cướp lấy ít đồ. 3 đứa trẻ này vừa đánh nhau nên thể lực bị cạn kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phi và Tiêu Đình Đình lấy đi một phần bánh mì và nước. Nhưng 3 đứa trẻ này cũng không phải kẻ ngốc. Bọn chúng biết hai đứa trẻ tóc đen da vàng này đang hợp tác với nhau. Hơn nữa, chúng còn ngồi một góc ngư ông đắc lợi. Lâm Phi, cậu thật thông minh, hôm nay ăn uống nhiều hơn mọi khi rồi đấy. Lúc tối, Tiêu Đình Đình nhỏ giọng nói bên tai Lâm Phi. Lâm Phi nhíu mày, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chỉ còn lại 5 người, chắc chắn 3 người đó sẽ coi chúng ta là đối tượng dễ tiêu diệt nhất. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Đình Đình lo lắng hỏi. Lâm Phi nói, cậu không cần sợ, tôi có học chút võ công, chỉ là trước đây không dùng đến. Tôi cũng không muốn giết người, nhưng nếu như bọn chúng muốn đả thương chúng ta, nhất định tôi sẽ cho chúng biết tay. Cậu biết võ công sao? Tiêu Đình Đình kích động hỏi, là loại võ công có thể bay trên nước sao? Đó là khinh công, cần phải tu luyện nội công. Nội công của tôi mới ở giai đoạn đầu, chưa đạt đến trình độ đó. Lâm Phi thở dài nói, nếu nội công của tôi cao siêu thì tốt rồi, tôi có thể giống lão điên, viên đạn bắn không chết. Chỉ vì sợ súng của những người đó nên tôi mới không trốn thoát được. Tiêu Đình Đình cái hiểu cái không gật đầu. Đêm khuya, Lâm Phi cũng không ngủ quá say, quả nhiên hắn nghe thấy tiếng có người đang đến gần,